Đâm lao phải theo lao. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tay thật Bạch Quý Triều Chu Trường đến lớn như vậy, chưa bao giờ có nghe qua có người đối hắn nói ra loại này gần như ngả ngớn nói. Nguyên bản lãnh đạm mặt mày hiện lên tiên minh giận tái đi, lại bị hắn áp chế đi xuống, nhưng kia nháy mắt Quý Triều Chu trên người lại nhiều vài phần khác cái gì, như là phá băng xuân ý, không phải ta là nói thủ hạ của ngươi kia đóa tiểu thương lan thật Bạch. Trình Lưu mới vừa nói xong mới phát hiện chính mình đem trong lòng nói ra tới, lại lần nữa nhanh chóng sửa miệng. Vừa mới di gieo tiểu thương lan sắc thật Bạch cánh hoa nội sườn mang theo điểm vàng nhạt sắc. Quý Triều Chu lạnh lùng đảo qua Trình Lưu liếc mắt một cái, chỉ đương không có nghe thấy lời nói mới rồi, xoay người tiếp tục cấp hoa tưới nước. Trình Lưu đứng ở tại chỗ, rõ ràng phát giác tới hắn có chút sinh khí, nhưng Quý Triều Chu không có đuổi nàng đi ra ngoài. Vì thế tiểu Trình Tổng tiếp tục quang minh chính đại cọ ở bên cạnh, nàng đi rồi vài bước ngồi ở bậc thang, căng mặt nhìn Quý Triều Chu nghĩ thầm, hắn liền tức giận bộ dáng đều đẹp. Lúc này di động chấn động vài cái, Trình Lưu thu hồi lưu luyến ánh mắt lấy ra di động. Uông Hồng Dương, đêm qua thế nào? Trình Lưu nhìn thấy Uông Hồng Dương phát tin tức vừa lòng hồi phục ngươi phương pháp khá tốt dùng, ta ngủ tiến nhà hắn. Nàng hồi phục xong, giờ tay chính là một cái 666 chuyển khoản bao lì xì, ngươi tiếp tục ra chú ý, chỗ tốt không thể thiếu. Uông Hồng Dương còn nằm ở trên giường, hắn lập tức thu bao lì xì tiền tuy rằng thiếu, nhưng hắn hiện tại cảm giác thành tựu 10 phần. Trước kia Trình Lưu đối hắn xa cách, hiện giờ Trình Lưu đối hắn có tin tức tất hồi. Uông Hồng Dương tự mình cảm giác cao quý không ít, Trình Lưu, bất quá ta vừa mới chọc hắn sinh khí, ngươi có hay không cái gì hống người biện pháp. Uông Hồng Dương tinh thần phấn chấn, vừa rồi đã xảy ra cái gì, nói đến nghe một chút. Trình Lưu ta chính là tưởng nói điểm lời âu yếm, giống như nói xóa. Nàng từ đầu tới đuôi nói một lần chính mình vừa rồi hành động. Uông Hồng Dương, ngươi nói chính là lời âu yếm, đó là lời cợt nhả. Trình Lưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong viện đã mau tưới xong Thủy Quý Triều Chu, hỏi Uông Hồng Dương, ta đây nên nói cái gì? Này liền có điểm khó xử Uông Hồng Dương, ngày thường đều là hắn treo nữ sinh, làm những cái đó nữ sinh hống hắn, căn bản chưa nói quá lời âu yếm. Trình Lưu so với hắn còn cường, sẽ nói lời cợt nhả. Bất quá nghĩ đến kia còn chưa tới tay kim bài biển, Uông Hồng Dương nghiêm túc tự hỏi vài giây sau, cao thâm khó đoán trả lời từ tâm. Trình Lưu khó hiểu, nàng vừa rồi nói chính là phát ra từ nội tâm lời nói thật, không đợi suy nghĩ cẩn thận Quý Triều Chu đã tưới xong rồi thủy, nàng đành phải buông di động đứng dậy. Người bù nhìn có thể cắm ở chỗ này, Trình Lưu chủ động đề kiến nghị, phòng điều, Quý Triều Chu buông trong tay tưới hoa hồ, nhịn một lát cuối cùng vẫn là nhìn về phía nàng. Ta loại không phải cây ăn quả, không cần phòng điều. Nga, Trình Lưu có chút đáng tiếc nói, trong viện loại điểm cây ăn quả khá tốt. Quý Triều Chu thiên mặt rời đi ánh mắt, ngươi có thể chính mình loại, hai bộ biệt thự bố cục giống nhau như đúc, vậy ngươi thích ăn cái gì trái cây? Trình Lưu theo bản năng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền đình trong viện trường thân ngọc lập thanh niên nhíu mày, tự phụ thanh tuyển trên mặt mang theo vài phần nhẫn nại, cuối cùng vẫn là không ra tiếng, chỉ là lướt qua Trình Lưu, lập tức đi vào phòng khách. Trình Lưu quay đầu nhìn đi vào Quý Triều Chu, nàng hoài nghi vừa rồi hắn chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, nhưng là không có chứng cứ. Bất quá Trình Lưu chút nào không thèm để ý, thậm chí trong lòng có điểm mạc danh vui dạo dực. Nàng ngồi xổm bậc thang, lấy ra di động đương trường hạ đơn, đính một đống quả mầm, còn thanh toán kịch liệt phí, bảo đảm hai cái giờ nội đưa đến. Mua xong quả mầm sau, Trình Lưu cọ tới cọ lui vào Quý Triều Chu ra. Phòng khách đã bị sửa lại cách cục, phóng vài lần đại ngăn tủ, bên trong phóng các loại Trình Lưu xem không hiểu hương liệu tinh dầu. Mời đến chuyên nghiệp thanh khiết duy tu đội cùng nhiễm sơn nhân viên công tác không sai biệt lắm đều ở thời điểm này hoàn thành nhiệm vụ, sôi nổi rời đi toàn bộ biệt thự nội chỉ còn lại có đứng ở trước bàn đánh hương triện Quý Triều Chu. Ta thỉnh ngươi ăn cơm chưa? Trình Lưu cọ tiến phòng khách trước bàn, vắt hết óc tưởng lý do. Tính đêm qua ngươi mời ta ngủ báo đáp. Có người không biết vì sao mỗi một câu đều có thể tinh chuẩn đạp lên lôi điểm thường. Quý Triều Chu nắm hương thác tay một đốn, cũng không đi xem nàng, lãnh đạm nói. Không cần, lần trước hỏa hoạn sau ngươi giúp quá vội. Kia về sau chúng ta tính bằng hữu. Trình Lưu lại cọ thượng trước, lúc này đứng ở Quý Triều Chu đối diện, nhìn hắn động tác. Quý Triều Chu rũ mắt đứng thẳng ở trước bàn, dùng kia chi màu đồng cổ hương thác đem lò hôi một chút đè cho bằng, đem hương triện mô nhẹ đặt ở lò nội theo sau kia chỉ khớp xương rõ ràng ngón tay nắm lên hương thìa, đem hương phấn bổ khuyết đi vào, lại dùng hương sạn rửa sạch dư thừa hương phấn cuối cùng lấy hương dây bậc lửa, lượn lờ đạm yên dâng lên. này đó phức tạp động tác ở trong tay hắn nước chảy mây trôi mà qua, đạm yên quanh quẩn chung mơ hồ. Trình Lưu tầm mắt nàng nhìn quý triều chu kia trương thanh quý đạm xương mặt, phảng phất nhìn thấy cổ họa trung thế gia công tử. Duy tu đội còn chưa đi xa, quý triều chu bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Trình Lưu nói. Trình Lưu mờ mịt, duy tu đội quan ăn cơm chuyện gì? Quý triều chu thu hồi hương phấn hộp, lạnh nhạt nói. Bọn họ có thể tu hào ngươi biệt thự điện. Trình Lưu trong lòng một hư, nàng biệt thự mạch điện rất tốt. Không cần, ta buổi sáng đã sửa được rồi. Cuối cùng hai người cũng không cùng nhau ăn cơm, Trình Lưu đành phải trở lại cách vách biệt thự, nhưng nàng mặt sau điểm hai phân cơm hộp tặng một phần cấp quý triều chu. Một giờ sau, Trình Lưu đính các loại lung tung rối loạn quả mầm tới rồi. Trình Lưu nhìn mãn viện quả mầm, không biết nhớ tới cái gì, sau đó dọn ra cây thang, đặt ở ven tường, nàng dẫm lên đi thử, phi thường hảo bò tường. Từ đây kia đem cây thang bị lưu tại ven tường. Một buổi trưa thời gian, tiểu Trình tổng vô tâm công tác cũng không có đi quấy rối hàng xóm, nàng cần cù chăm chỉ ở trong sân đào hố loại quả mầm. Nguyên lai hảo hảo mặt cỏ bị đào đến gồ ghề lồi lõm, khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Quý triều chu chỉ ở lầu một hoạt động, đi thông lầu hai thang lầu không có sửa, hắn không đi lên quá. Đường hắn ngồi ở phòng khách đọc sách khi cách vách thường xuyên truyền đến các loại thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý triều chu không có phát hiện chính mình đã phân ra hơn phân nửa tâm thần ở cách vách, trong tay cổ pháp hương đạo thư thật lâu chưa phiên một tờ. Có mới mẻ thổ mùi tanh thổi qua tới, cũng không phải hắn trong viện hương vị. Quý triều chu tầm mắt vô ý thức dừng ở ấn trang sách tay phải đầu ngón tay thượng, suy nghĩ phiêu di, nàng ở trong sân đào thổ loại đồ vật. Về Trình Lưu ở trong sân loại cái gì chuyện này, ngày hôm sau sáng sớm hắn liền đã biết. Quý triều chu bất quá mới vừa đi đến tiền đình viện quan sát mới vừa di tài những cái đó hoa trạng thái. Trình Lưu bỗng nhiên từ cách vách trên tường thăm dò ra tới, vẻ mặt sét đánh giữa trời quang, khẩn trương hỏi hắn. Ta ngày hôm qua loại quả mầm giống như toàn bộ muốn chết. Quý triều chu, Trình Lưu đứng ở cách vách cây thang thượng, đôi tay lay tường, chờ mong nhìn quý triều chu. Người có thể hay không cứu chúng nó, hắn thoạt nhìn thực sẽ dưỡng hoa kia nhất định cũng sẽ trồng cây đi. Tiểu Trình tổng cảm thấy chính mình logic không sai. Quý triều chu không muốn cùng Trình Lưu đi thân cận quá, nhưng ngày hôm qua buổi chiều lâu như vậy động tĩnh, không biết nàng loại nhiều ít, toàn bộ đã chết lãng phí quả mầm. Quý triều chu nhìn về phía tường bên kia Trình Lưu, trước đó nhắc nhở nói, ta chỉ đi nhìn xem. Hắn ngữ điệu trước sau như một lãnh đạm, nhưng lại đáp ứng rồi xuống dưới. Trình Lưu lập tức từ cây thang trên dưới tới, đi mở cửa. Quý triều chu lần đầu tiên đi vào cách vách biệt thự, nhìn phảng phất bị cẩu gặm quá tiền đình viện trầm mặc thật lâu sau. Hắn không biết Trình Lưu suy nghĩ cái gì. Các loại quả mầm lung tung rối loạn loại ở sân nội, không riêng hệ dễ như là bị thủy yêm qua, nên tu bổ địa phương một cái cũng không tu bổ, trực tiếp bị Trình Lưu loại đi xuống, bởi vì mầm quá nhiều, còn tễ ở cùng nhau. Dẫn tới cả đêm, quả mầm uể oải đầu ba não rũ, trạng huống không xong. Trình Lưu thẩm mỹ cùng thiên phú đại khái toàn bộ điểm ở nàng công ty trí năng máy móc sản phẩm thường. Quý triều chu thiên mặt đối thượng Trình Lưu, đôi mắt mặt vô biểu tình nói. Chúng nó yêu cầu một lần nữa tu bổ di loại. Hắn xoay người trở về lấy công cụ, nguyên lai còn muốn cắt căn, vì cái gì còn muốn đem tốt cành cắt rớt. Trình Lưu ngồi xổm quý triều chu bên người, không ngừng hỏi các loại vấn đề. Nếu tại dã ngoại, không ai giúp chúng nó cắt làm sao bây giờ? Quý triều chu giữa mày nhảy lên, đột nhiên ngừng tay chung động tác, mắt lạnh chiều Trình Lưu nhìn lại. Trình Lưu tức khắc im tiếng, giơ tay ở chính mình ngoài miệng làm khóa kéo trạng, an tĩnh giúp hắn trợ thủ. Quý triều chu chuyên chú xử lý trên tay quả mầm, vô luận thứ gì ở trên tay hắn, tựa hồ đều mang lên một tia khác hương vị. Trình Lưu tắc nhìn quý triều chu tùy thời duỗi tay hỗ trợ. Hắn cũng chưa phát giác nàng ly đến có bao nhiêu gần, sớm vượt qua ngày thường khoảng cách. Sáng sớm quang chiếu vào trong đình viện, tia nắng ban mai bao phủ hai người, có như vậy một lát hiện thân đến ái muội lại thân mật. Trình Lưu mua nhiều quả mầm, quý triều chu giúp đỡ xử lý đại bộ phận, nhưng còn có hai cây không có vị trí loại. Ta có thể hay không mượn ngươi sân một tiểu khối địa loại? Trình Lưu hỏi, không thể. Quý triều chu trong lòng trồi lên hai chữ, ngày hôm qua hắn tiền đình viện đã hợp quy tắc hảo. Trình Lưu nghĩ nghĩ cũng cảm thấy này hai cây quả mầm sẽ phá hư hắn đình viện bộ dáng, đang muốn tự mình phủ quyết. Quý triều chu bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, góc có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây lấy qua đi. Trình Lưu bắt lấy hai cây quả mầm cùng quý triều chu song song đi ra ngoài. Cuối cùng Trình Lưu ở quý triều chu tiền đình viện bên trái loại thượng hai cây quả mầm, giờ này khắc này nàng đầu óc phá lệ nhạy bén. Nàng đầy mặt chân thành. tuy rằng loại ở ngươi trong viện, nhưng ta nhất định sẽ mỗi ngày nhớ rõ tới tưới nước. Thuận tiện có thể mỗi ngày thấy hắn. Quý Triều Chu giữa mày hơi hơi nhăn lại, đối thượng Trình Lưu một đôi đen bóng đôi mắt, xoay người lãnh đạm nói. Tùy ngươi, kia buổi tối trở về ta thỉnh ngươi ăn cơm. Trình Lưu đứng ở trong viện hướng hắn nói. Nàng đợi lát nữa còn muốn đi công ty một chuyến. Quý Triều Chu đi vào phòng rửa mặt, cúi đầu rửa sạch đôi tay, hắn xuất thần nhìn tay phải đầu ngón tay, dòng nước cọ rửa còn chưa khỏi hẳn miệng vết thương, có chút hơi hơi đau đớn. Hồi lâu lúc sau, hắn mới từ bên trong ra tới. Quý Triều Chu đứng ở phòng khách trung ương, hướng ra ngoài nhìn lại, tiền đình viện người đã biến mất, chỉ còn lại có kia hai cây nhiều ra tới quả mầm. Này hai cây quả mầm đột nhiên bị đông cứng xếp vào tiến vào, cùng hắn tiền đình viện hết thảy không hợp nhau, mang theo một tia dã man sinh khí. Có chút giống cách vách người kia, Quý Triều Chu thu hồi ánh mắt, rũ xuống lông mi, chậm rãi chà lau ngón tay thượng bọt nước, đi hướng trước bàn. Hắn mở ra lư hương cái, nghe quen thuộc gỗ đàn hương phấn, trong lòng dâng lên mỏng manh bực bội chi ý, phòng khách lư hương nội châm hương phấn bỗng nhiên bị giết, vắng lặng trầm sâm đàn hương dần dần tiêu tán. Quý Triều Chu xoay người đi đến kệ thủy tinh trước, mở ra cửa sổ môn, giương tay phất qua các loại hương liệu bình, cuối cùng ngừng ở một vại già màu nâu bình thủy tinh thượng. Hắn đầu ngón tay khẽ chạm bình thân, năm lần bảy lượt rời đi tựa ở do dự cái gì, cuối cùng vẫn là nắm lấy bình thủy tinh thân, đem này cầm xuống dưới. Quý Triều Chu đứng ở trước quầy, hàng mi dài rơi xuống, che giấu đáy mắt sở hữu cảm xúc. Thật lâu sau, phòng khách mau đánh tan xâm hàn đàn hương bị một cổ kham khổ hương vị sở thay thế, thật lâu quanh quẩn không tiêu tan. Quảng cáo, cách chương.